Cửu Trung Vương, chương 65, C65, được xưng là vô địch thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì cần bé ngốc ơi là con bé ngốc, làm sao con có thể yêu một tên bị mất trí nhớ chứ? Tô Thanh Hà nghe thấy lời này, gần như tức giận nhảy dựng lên. Nhưng Tô Nhiên Nhiên lại nói, bố, con nói lại lần nữa, con thích ai, con yêu ai, xin mọi người đừng quản con. Nếu bố vẫn đối xử với con như trước đây, xin lỗi bố, con sẽ đưa Tiểu Trung Trung đi ngay bây giờ. Nhìn thấy Tô Nhiên Nhiên tức giận, Tô Thanh Hà tạm thời chỉ có thể nhịn xuống nói, Nhiên Nhiên, đừng tức giận, bố làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho con. Thấy Tô Nhiên Nhiên vẫn chưa hài lòng, Tô Thanh Hà lại nói, được rồi, nếu con đã muốn chăm sóc tên mất trí nhớ đó thì bố cũng đồng ý. Nhưng trước khi thân phận của cậu ta được làm rõ, bố tuyệt đối không cho phép các con tiến xa hơn một bước, hiểu chưa? Ừm, tốt, bằng cách này, chủ đề về Diệp Cửu Trung đã tạm thời đạt được thỏa thuận. Nhiên Nhiên, nếu bây giờ con đã tiếp quản chế dược Tô Thị, ngày mai chúng ta cùng nhau đến công ty một chuyến đi. Dù sao, nhân viên Tô Thị của chúng ta hiện tại đang rất cần được xoa dịu, Tô Thanh Hà nói cuối cùng. Tô Nhiên Nhiên gật đầu nói, được, đêm đó Diệp Cửu Trung tạm thời ở nhà họ Tô. Tô Nhiên Nhiên sắp xếp một căn phòng bên cạnh phòng của cô, đồng thời cô cũng để con chó Ngao Tây Tạng màu đen của mình ở cùng anh. Tiểu Trung Trung, anh cứ ở trong nhà tôi đi, yên tâm, nếu có chuyện gì, tôi ở ngay phòng bên cạnh, nếu có chuyện gì, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào cũng được. Sau khi Tô Nhiên Nhiên chớp chớp đôi mắt đẹp và nói với Diệp Cửu Trung xong, liền rời đi. Nhìn cô gái rời đi, Diệp Cửu Trung vung tay áo lên, cửa tự động đóng lại. Rầm, một tiếng, trong căn phòng yên tĩnh lúc này chỉ còn lại một người và một con chó. Diệp Cửu Trung đi đến bên cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài, lẩm bẩm nói. Việc phía cô gái cơ bản đã giải quyết xong, cũng nên để vết thương trên cơ thể bình phục lại rồi. Nói xong, Diệp Cửu Trung khoanh chân ngồi xuống, trận chiến của 10 nước. Mặc dù Diệp Cửu Trung bị kẻ mạnh bao vây tấn công, nhưng vết thương chí mạng thực sự là ở bên trong, hỏa độc kỳ lân. Cởi áo ra, chỉ thấy trên ngực Diệp Cửu Trung có một vết thương màu đỏ lửa. Vết thương có màu nâu tím, giống như dung nham sắp nổ tung, những dòng máu độc lan rộng như mạng nhện. Nhìn vết thương, ánh mắt Diệp Cửu Trung càng trở nên hung bạo. Hỏa độc kỳ lân quả nhiên là loại độc kỳ lạ nhất trên thế giới, nếu như không phải mình dùng thiên chân khí áp chế, e rằng nội tạng của mình bây giờ đã bị đốt cháy rồi. Nhưng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Bởi vì hỏa độc kỳ lân sẽ có ngày bộc phát, một khi bộc phát, e rằng ngay cả mình cũng không có khả năng chống cự lại được, không được. Mình phải nhanh chóng tìm cách loại bỏ loại hỏa độc này, Diệp Cửu Trung nhắm mắt lại suy nghĩ, nhưng muốn loại bỏ loại độc kỳ lạ nhất thế giới này khó đến mức nào. Diệp Cửu Trung là Cửu Châu Thiên Vương của Hoa Hạ, được xưng là vô địch thế giới, nhưng ít người biết rằng Diệp Cửu Trung ngoài sức chiến đấu đáng sợ thì y thuật càng vô song. Bởi vì trước khi Diệp Cửu Trung trở thành Cửu Châu Vương, anh có một sư phụ được mệnh danh là Quỷ Y Thánh Thủ. Hít một hơi thật sâu, Diệp Cửu Trung ra tay nhanh như chớp đánh vào mấy điểm quan trọng trên ngực, sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể, dùng thuật chuyển hóa chân khí, bắt đầu tạm thời trị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những làn sóng chân khí dâng trào từ cơ thể Diệp Cửu Trung, trong phút chốc, nhiệt độ xung quanh bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Nhiệt độ này không chỉ lan ra toàn bộ căn phòng mà còn lan ra bên ngoài một cách khủng khiếp. Đến mức nhiệt độ của cả nhà họ Tô đêm đó giống như cái lạnh tháng 12. Cách chương.